Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, Bạc Hà, ngươi đến trên xe đi ngủ. Tiểu Bạc Hà mở to mắt, mới như là bỗng nhiên phát hiện trong phòng nhiều cá nhân, vội vàng vẻ mặt cảnh giác lắc đầu, bắt được bình yên tay. Nhìn chiến luyện giống như nhìn giai cấp kẻ thù giống nhau. Không có việc gì, ngươi đi trước trên xe ngủ, hắn sẽ không thương tổn ta. Yên tâm đi. Phân không rõ là cái gì nguyên nhân, bình yên tuy rằng cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm có cái thanh âm vẫn luôn nói cho nàng, chiến luyện là sẽ không thương tổn nàng. Ước chừng đây là cùng chiến luyện ngủ mấy lần lúc sau tự tin, đem đầy mặt đều không yên tâm Tiểu Bạc Hà kéo tới. Bình yên đẩy nàng ra cửa ngoại, lúc này mới xoay người lại, ôm Oa Oa, nhìn ngồi ở ghế trên chiến luyện, mở miệng, lại muốn hỏi hắn có thể hay không thả Vân Đào. Sau đó nàng phát hiện chiến luyện giống như so nàng trong ấn tượng gầy một chút. Làn da như cũ vẫn là như vậy ngăm đen, cả người đường cong lại càng thêm cương ngạnh, ăn mặc một thân màu xanh biếc rừng cây tác chiến trang, trên eo liền một cây dây lưng, cái gì đau a thương, súng, a đều không có, trên đầu lại bao một cây khăn trùm đầu, có vẻ có như vậy, chút chút bĩ khí, hắn người này, vốn dĩ liền rất bĩ. Chiến luyện ngồi ở ghế trên, cũng như vậy nhìn nàng, một câu cũng chưa nói, kia ánh mắt quá trực tiếp, bình yên không biết như thế nào liền cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng nghĩ nghĩ, này giới lưu còn phải tiến hành đi xuống A, bằng không Vân Đào như thế nào ra tới, vì thế ôm Oa Oa, ân vị trở về trên sofa, cúi đầu. Ở trong lòng suy tư, như thế nào mở miệng hào hào cùng nàng cái này chồng trước nói. Chiến luyện vẫn là tưởng cùng bình yên hào hào tâm sự, hóa giải một chút nàng xấu hổ. Vì thế xoay người lại, ngồi ở ghế trên khom lưng, duỗi tay sờ hướng về phía bình yên trong lòng ngực Oa Oa. Hắn giống như đã tắm xong giống nhau, toàn thân phi thường sạch sẽ. Liền một tia huyết tinh khí đều không có, nhưng là bình yên, lại là phản xạ tính duỗi tay mở ra chiến luyện sở hướng Oa Oa cái tay kia. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, từ một con nhu nhược chim nhỏ, nháy mắt biến thành giống như che chở con bê một con cọp mẹ. Hung hăng trừng mắt chiến luyện, hắn muốn làm gì, tưởng đổi Oa Oa làm gì, chiến luyện đó là sửng sốt. Ngâm đen mặt thoạt nhìn có như vậy một tia xám trắng. Hắn ngượng ngùng thu hồi tay, cổ họng có chút ngạnh, vì thế thanh thanh yết hầu, mở miệng hỏi, hài tử thế nào? Thấy bình yên rũ mục, ôm chặt Oa Oa, một thân căng chặt bộ dáng, chiến luyện lại hỏi một câu, vừa rồi lượng quả nhiệt độ cơ thể sao? Lượng qua, bình thường trong phạm vi, sau đó hai người liền đều trầm mặc. Chiến luyện thở sâu, nhìn bình yên truyền lại đây khẩn trương cùng cảnh giác. Nội tâm cũng là tương đương khó chịu. Đây là hắn nữ nhân, hiện tại lại đem hắn trở thành bên ngoài những cái đó nam nhân giống nhau như đúc. Cùng hắn một chỗ khi, toàn thân băng đến độ mau đan đứt dây. Xem đến chiến luyện nội tâm lại áy náy lại khó chịu. Chớ trách bình yên như thế. Hắn lý giải, mạt thế hơn 3 tháng. Hắn là thế nàng giết qua một con tang thi. Vẫn là đi tìm một đốn đồ ăn. Trước tiên ở thiết ti thôn ở lại. Quá đoạn thời gian, nhìn xem có hay không càng tốt địa phương. Ngươi nếu không thích thiết ti thôn, ta mang ngươi, chiến luyện. Ngươi có thể để cho nữ nhân kia đem đào ca thả sao? Bình yên ngẩng đầu lên, đánh gậy chiến luyện nói, hiện tại cùng nàng nói cái gì tương lai, nàng cũng nghe không đi vào à. Đường Ty Lạc mới vừa rồi liền phải tệ Vân Đào. Lúc này Hằng Hằng cũng đi theo Vân Đào cùng đi. Bình Yên thật sự lo lắng Hằng Hằng cùng Vân Đào ân nguy. 279 chương Đào ca là vô tội, lại là Đào ca, chiến luyện nhấp môi. Nhìn Bình Yên thật lớn trong chốc lát, đột nhiên đứng lên tới. Nhìn dáng vẻ giống như có chút không thể chịu đựng được điên khùng cảm giác. Hắn cảm xúc đại, áp lực cũng đại, nguyên bản cho rằng tìm về thê nữ, hết thảy đều vạn sự đại cát. Chính là hiện tại mới phát hiện, hắn cùng Bình Yên phía trước vấn đề, nhiều như nghiêu manh. Vấn đề lớn nhất, chính là cái này kêu Vân Đào. Hiện tại Bình Yên há mồm ngậm miệng đều là Đào ca, Đào ca, Đào ca. Chiến luyện trong lòng có thể chịu được mới có quỷ. Ngồi ở trên sofa Bình Yên cũng vội vàng đứng lên, ôm oa oa, một đôi mắt khẩn trương nhìn chiến luyện, sợ chiến luyện sẽ đánh nàng một đốn, hoặc là đối trong lòng ngực oa oa thế nào giống nhau. Tuy rằng có mê chi nhất tự tin, nhưng Bình Yên vẫn là cảm thấy chiến luyện rất nguy hiểm. Mà ni chiến luyện lại là bản một chương, ẩn ẩn có đau xót mặt. Đôi Bình Yên gật gật đầu, tự sa ngã nói, hành, ta đi tìm ngươi Đào ca, ai động hắn một cây tóc, ta cạo hắn cả nhà đầu. Chiến luyện, Bình Yên mở miệng, nàng hít một hơi thật sâu, ninh mày không hiểu lắm nhìn nàng chồng trước, thật không hiểu nàng chồng trước là vì cái gì muốn mang theo như vậy miệng lưỡi cùng nàng nói chuyện. Chúng ta chi gian có cái gì thù hận? Có thể hảo hảo nói rõ ràng, nhưng là Đào ca là vô tội, là vô tội, ta chưa nói không bỏ hắn, ta đều nói, ai động ngươi Đào ca một cây tóc, ta thế ngươi Đào ca cạo hắn cả nhà đầu tóc. Chiến luyện hướng Bình Yên phương hướng đột tiến hai bước, nhéo nắm tay, bất chi bất giác, thanh âm kia liền có chút lớn. Miệng lưỡi khó chịu ý vị cũng liền càng rõ ràng một ít. Kia khí thế, đôi Bình Yên tới nói thực có xâm hại tính. Nàng từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi. Này hẳn là một hệ đối kim hệ dị năng giả. Trời sinh sợ hãi cả mờ ni đúng lúc vào lúc này. Phảng phất bị chiến luyện đánh thức oa oa. Phiết miệng, nhắm mắt lại khóc, hướng Bình Yên đi tới. Mắt thấy liền phải cơ tim tắc nghẹn chiến luyện, liền sinh sôi dừng bước. Trên mặt hắn có cái gì biểu tình? Tê dần, tăng lên âm điệu liền hơi thấp một ít. Nhìn Bình Yên trong lòng ngực khóc lóc oa oa, tràn ngập mong đợi duỗi tay. Như thế nào khóc? Ta ôm một cái. Bình Yên sau này lui hai bước, không đem oa oa cho hắn. Vốn dĩ chính là một cái ở phát giận người, vừa rồi miệng lưỡi còn như vậy ác liệt, lúc này đột nhiên muốn ôm hài tử, Bình Yên sẽ cho mới là lạ. Cứ việc đây là oa oa thân sinh phụ thân, chính là quá nhiều khe rạnh bãi ở trước mắt. Bình Yên cũng không xác định chiến luyện đối với các nàng mẹ con tới nói, có phải hay không chính là ân toàn. Vừa thấy Bình Yên lại sau này lui, chiến luyện trong lòng đau không biết có bao nhiêu sâu. Hắn hướng Bình Yên yên lặng nhìn thoáng qua, xoay người, ở oa oa tiếng khóc chung mở cửa, bước nhanh đi ra ngoài. Có một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, hoành ở Bình Yên cùng hắn chi gian. Chiến luyện không biết chính mình nên như thế nào vượt qua này phiến hải. Làm Bình Yên giống như trước giống nhau, như vậy yêu cầu hắn. Chỉ là đương nàng yêu cầu hắn thời điểm, hắn không ở. Hiện tại hắn tìm được nàng, nàng lại không cần hắn. Hắn đứng ở nhà ở bên ngoài, từ trong túi móc ra một hộp yên, bắn ra một cây, dùng miệng ngậm, cầm bật lửa bậc lửa. Bên tai nghe nữ nhi ở trong phòng rầm rì tiếng khóc. Không tự giác, chiến luyện hốc mắt, ở xương khói lượn lờ chung cũng đỏ. Hảo muốn ôm ôm hắn tiểu công chúa. Hảo muốn ôm ôm hắn lão bà. Hảo muốn cho các nàng hai mẹ con toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, dựa vào hắn. Hiện tại chẳng sợ có thể đổi hồi bình yên một phần vạn tin cậy, chiến luyện đều nguyện ý dùng mệnh đi đổi. 280 chương bà tám chữ yên đương thổ. Chiến luyện gọi vài người tới, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một phen hắn đi sát tang thi lúc sau Vân Đào bị mang đi sự tình. Nghe phía trước Đường Ti Lạc muốn tế Vân Đào bộ phận, chiến luyện không gì cảm giác. Mặt sau Đường Ti Lạc làm trò như vậy nhiều người mặt cùng bình yên cãi nhau bộ phận, làm chiến luyện nghe được hỏa liền tới rồi. Hắn vẫy vẫy tay, bản một khuôn mặt làm trong tay vài người rời đi. Trong lòng đối Đường Ti Lạc ghét bỏ càng thêm rõ ràng. Trực tiếp đi đường cao tốc đối diện cái kia chạm xăng dầu. Cũng không cùng Đường Ti Lạc đánh mau tiếp đón. Trực tiếp tóm được cá nhân, liền bắt đầu hỏi Vân Đào bị nhốt ở cái nào phòng. Vừa vặn liền gặp được Đường Ti Lạc từ trạm xăng dầu lầu 2 đi xuống tới. Nàng lạnh mấy nam nhân, thấy chiến luyện, vừa muốn cùng chiến luyện nói một tiếng. Nàng đem Vân Đào khấu lên, nhưng bình yên không cho tệ một chuyện. Chiến luyện liền sụ mặt, nghiêng người đứng ở tại chỗ, một bộ điếu tạc thiên bộ dáng, hướng Đường Ti Lạc vẫy vẫy tay. Ngươi lại đây. Đường Ti Lạc tung ta tung tăng chạy chậm lại đây, kêu một tiếng, luyện ca, ta nói, ngươi có thể đừng xen vào việc người khác nhi sao? Có thể sao? Chiến luyện lửa giận tận trời, đánh gãy Đường Ti Lạc tranh công. Hắn lão bà đối hắn sở hữu kháng cự cùng ngăn cách, sở cho hắn mang đến đau xót, lúc này toàn hướng tới Đường Ti Lạc phát tiết ra tới. Ngươi cái muội tử còn muốn mặt sao? Có kia nhàn công phu, ngươi đi tìm nhà ngươi Lạc phi phàm a. Tinh lực toàn triều lão tử nơi này phát tiết là cái quỷ gì? Lão tử ra sự ngươi quản được khoan. Bà tám, này bà tám, hai chữ vừa ra khỏi miệng, Đường Ti Lạc mặt trong phút chốc toàn trắng. Nàng xuất thân điều kiện hậu đãi, không nói từ nhỏ vạn thiên sùng ái, nhưng tiếp xúc đều là chút người văn minh, mặc dù cùng người cãi nhau, tất cả mọi người đều là dùng mình thôi. Khi nào bị người như vậy đổ ập xuống mắng quá? Tới rồi mà thế. Tuy rằng bên người người đều thành tang thi, chính là tang thi cũng sẽ không mở miệng mắng chửi người. Sau lại liền có Lạc Phi Phàm một đường hộ tống nàng tới rồi Thiết Ti thôn, thành tam khu quản lý người, đảo cũng là chịu người truy phủng. Chiến luyện như vậy giống như muốn giết người lửa giận, nhưng thật ra Đường Ti Lạc nhân sinh lần đầu tiên thừa nhận. Huống chi, bà tám, hai chữ, thật sự là xẻo tâm. Đường Ti Lạc tự giác làm kiện có thể lấy lòng chiến luyện, thuận tiện lấy lòng Lạc phi phàm sự tình, cuối cùng lại là rơi vào bà tám, hai chữ kết cục. Làm nàng trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ. Kia nước mắt lạch cạch liền như vậy rớt xuống dưới. Nàng cảm thấy ủy khuất không được. Rõ ràng là ở làm một chuyện tốt, diệt dâm tặc, chào cặn bã. Vì cái gì cuối cùng lại rơi vào như vậy cái kết cục? Ta chỉ là tưởng hỗ trợ. Cái kia Đào ca, đều như vậy khi dễ tẩu tử. Ngươi mắt mù à, vẫn là lỗ tai bối a. Chiến luyện tức giận đến chỉ kém thượng chân đi đá cái này Đường Ti Lạc. Lão tử nói gì tiểu mỹ lời nói không phải thật sự. Hôm nay nếu không phải ngươi xen vào việc người khác, lão bà của ta đến nỗi như vậy đối ta. Lăn lăn lăn, nhìn đến ngươi liền tới khí. Đừng ở lão tử trước mặt hạt hoảng, thật sự là tới khí. Chiến luyện nhìn cái này Đường Ti Lạc, kia phó nhu nhu nhược nhược chỉ còn lại có ủy khuất biểu tình, liền cảm thấy nội tâm kiên nhẫn toàn vô. hắn nhất không kiên nhẫn cùng nữ nhân ma thời gian. Cái gì đều là mau tới mau đi. Tự giác cuộc đời này sở hữu kiên nhẫn đều dùng ở bình yên trên người. Nữ nhân khác nếu là lại ma kỷ cái một câu, đều có thể làm chiến luyện không kiên nhẫn đến mức tận cùng. Hắn giống lên đường ti lạc một hồi, cũng không có tới cái thương hương tiếc ngọc gì, trực tiếp xoay người đi đóng lại Vân Đào cùng Hằng Hằng phòng. 281 chương tân sinh sống bắt đầu. Ly nơi này không xa đường cao tốc đối diện, Vân Đào cùng Hằng Hằng đã bị đường ti lạc nhốt ở nơi này trong đó một gian trong phòng. Ánh sáng có chút ám, thời tiết lại oi bức. Vân Đào đem Hằng Hằng cổ áo quần áo nút thắt buông ra một viên. Nhìn Hằng Hằng không có gì tinh thần muốn ngủ bộ dáng, liền đối với Hằng Hằng nói, ngủ đi, nằm ở ba ba trên đùi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hằng Hằng lắc đầu, thực quật cường dựa ngồi ở Vân Đào bên người, nhìn trước mặt cầm súng thủ bọn họ bốn cái nam nhân. Đối Vân Đào hỏi, ba ba, bình yên A-di sẽ đến cứu chúng ta sao? Sẽ. Vân Đào ôm Hằng Hằng, vỗ vỗ Hằng Hằng tiểu đầu vai, cúi đầu nhìn Hằng Hằng kia trương khuôn mặt nhỏ. Ngươi phải đối bình yên A-di có chút tin tưởng, nàng sẽ không làm chúng ta xảy ra chuyện. Chính là những người này thoạt nhìn rất lợi hại, Hằng Hằng cũng không xác định bình yên có thể hay không đánh quá những người này. Những người này còn cầm thương, súng, đâu. Sau đó hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ tới, lại nhìn về phía Vân Đào, hỏi, ba ba, chúng ta vì cái gì muốn tới Thiết Ti thôn? Bình yên A-di vừa mới còn nói, kỳ thật chúng ta không cần nhập Thiết Ti thôn, hơn nữa Thiết Ti thôn người giống như cũng không chào đón bọn họ. Vì quên qua đi, Vân Đào rũ mục, thái dương hoa dâm phát càng ngày càng nhiều, trên mặt hắn tươi cười lại là từ ái. Cũng vì triển vọng tương lai, tuy rằng khả năng Thiết Ti thôn cùng hắn tưởng tượng có xuất nhập, cùng mọi người tưởng tượng đều có xuất nhập, nhưng bọn hắn đã tới, bọn họ đã từng ở nguyên lai địa phương, đều trải qua hơn người sinh đến đau. Này đó sinh mệnh không thể thừa nhận chi đau, yêu cầu ở lữ đồ chung quên. Tới Thiết Ti thôn, có lẽ sinh hoạt không được như mong muốn, chính là tốt xấu cũng coi như là tân sinh sống bắt đầu rồi. Vân Đào tuổi tác so bình yên chiến luyện đều đại, hắn nhìn vấn đề, có hắn siêu nhiên, người muốn bắt đầu tân sinh hoạt, nhất định phải muốn tiếp xúc tân người, như vậy mới có thể lại tân gặp gỡ, mà không phải một mặt dừng lại ở quá khứ đau xót bên trong. Hằng Hằng nghe được cái hiểu cái không, gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, nhìn cửa phòng bị mở ra một cái phùng nhi, cái kia khe hở chậm rãi đẩy lớn chút, chiến luyện hỏa lớn một khuôn mặt, đi đến, đừng hiểu lầm, hắn là bởi vì vừa mới giống lên đường ti là kia bà tám một đốn, có chút không hoãn quá cảm xúc tới. Hết chương.